Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 43, có dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái từ từ xoay người lại, sau đó nghiêm túc nhắc nhở, Trần tiên sinh, e rằng thời gian không đủ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ họp trước bàn làm việc. Trần Kính Nguyên bình thản đứng dậy khỏi ghế ra, bước về phía khu vực sofa. Khi đi ngang qua, ánh mắt anh quét qua cô với vẻ khó đoán. Cô nghĩ tôi định làm gì mà cần hơn nửa tiếng? Tim Lương Vi Ninh khẽ chững lại, ngẫm kỹ, dường như anh nói đúng. Cô bình tĩnh bước tới đóng cửa, sau đó theo ánh mắt chỉ dẫn của anh, ngồi xuống ghế đối diện. Bố cục này hoàn toàn là kiểu ông chủ trò chuyện với cấp dưới. Rõ ràng, ban nãy là do cô nghĩ quá xa. Cô đã trở thành nhân viên chính thức được bao lâu rồi? Trần Kính Nguyên hỏi, không cần suy nghĩ, cô đáp ngay chính xác. Sáng ngày 30 tháng 10, lúc 10 giờ 5 phút. Tôi ký biên bản nhận nhiệm vụ chính thức. Đến hôm nay vừa tròn một tháng. Trong 2 năm tới, cô đã có kế hoạch nghề nghiệp nào chưa? Có, giọng cô nghiêm túc. Tôi muốn đào sâu và học hỏi nhiều hơn trong vai trò thư ký. Nắm vững công việc này, để trở thành người không thể thay thế trong hội đồng quản trị Trung Cảng. Không khí chợt lặng im. Trước mặt cô, ánh mắt người đàn ông thoáng sâu hơn một chút. Anh mở miệng, thẳng thắn nói ra sự thật phũ phàng. Trong môi trường công sở, không có vị trí nào là không thể thay thế. Một câu của anh như dập tắt mọi cuộc đối thoại. Lương Vi Ninh không cam tâm, giọng nhỏ nhẹ hỏi lại. Vậy còn Trần tiên sinh thì sao? Chức vụ giám đốc điều hành của anh có thể bị thay thế không? Một cấp dưới bình thường, chắc chắn không dám hỏi câu này. Nhìn cô gái với ánh mắt đầy sự kiên định và bất phục, khóe môi Trần Kính Nguyên hơi nhếch lên. Tôi cũng không ngoại lệ. Hả, cô không tin. Ở khu cảng này, ai có khả năng kéo Trần tiên sinh xuống? Khi cô còn đang mải suy nghĩ, anh từ tốn tiếp lời. Nếu chỉ biết an phận, đừng nói đến vị trí giám đốc điều hành, cả tập đoàn Trung Cảng cũng sẽ sớm thay đổi chủ sở hữu. Hơi thở của cô khựng lại, lời nói ấy khiến cô bàng hoàng. Vài giây sau, cô gật đầu. Tôi hiểu rồi, hiểu gì? Anh muốn nói rằng con người là một cá thể độc lập, phải luôn trung thành với bản thân. Không nên phụ thuộc vào nền tảng vật chất bên ngoài. Chỉ có như vậy, dù ở đâu cũng có thể phát huy giá trị của mình. Trần Kính Nguyên nheo mắt. Anh có ý đó sao? Chưa kịp đáp lại, cô đã tự mình nói tiếp. Anh yên tâm, tôi không chỉ mãi dừng chân tại vai trò thư ký. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi văn phòng này để khám phá thế giới bên ngoài. Lương Vi Ninh hoàn toàn không nhận ra không khí xung quanh đang dần đông đặc lại. Một lúc lâu sau, anh bình thản hỏi, nếu rời khỏi văn phòng thư ký, cô muốn đi đâu? Cứ vừa đi vừa nhìn, chuyện tương lai không thể nói trước. Thái độ của cô nghiêm túc và chân thành, không hề giấu giếm ý định có thể rời đi trong tương lai. Trần Kính Nguyên im lặng quan sát cô một hồi, sau đó khẽ cười. Cô rõ ràng biết mình muốn gì, Trung Cảng không phải là đích đến cuối cùng của cô, mà chỉ là bước đệm để cô tiến xa hơn. Điều này rất tốt, ít nhất. Điều này chứng minh cô có dạ tâm. Hãy nhớ kỹ lời cô nói hôm nay. Tôi hy vọng 2 năm nữa, thư ký Lương sẽ quay lại đây với một thân phận khác để tiếp tục trò chuyện cùng tôi. Anh đứng dậy, cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn, châm một điếu rồi đi về phía khu làm việc, lạnh nhạt nói. Thông báo với bên dưới, họp ngay bây giờ. Lương Vi Ninh đứng bật dậy từ ghế sofa. Có thể rời thêm vài phút không? Tài liệu vẫn chưa chuẩn bị xong. 5 phút, vâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vã quay lại phòng thư ký, kiểm tra email để nhận danh sách tài liệu, rồi phân chia công việc cho các trợ lý. Vivi vội vàng chạy qua lại giữa máy in và bàn làm việc, vừa làm vừa than. Lịch trình chiều nay có thay đổi à? Sao tự dưng họp sớm thế này? Đúng vậy, tài liệu nhiều như vậy, 5 phút làm sao kịp? Một trợ lý khác tiếp lời, ngón tay Lương Vi Ninh gõ nhanh trên bàn phím, mắt không rời màn hình. Cô đọc to các tên tài liệu. Ưu tiên xử lý các mục tôi vừa nói. Phần còn lại chờ đến khi họp xong thì tiếp tục bổ sung. Có ổn không? Lỡ phần đầu cuộc họp cần dùng thì sao? Không đâu, làm theo tôi đi. Gia nhập văn phòng hội đồng quản trị Trung Cảng được 4 tháng. Lương Vi Ninh đã nắm rõ thói quen của Trần Kính Nguyên. Cô hiểu rõ nội dung nào trong cuộc họp dự án thường được ông chủ chú trọng. Tuy nhiên, để đề phòng bất ngờ, cô vẫn dành thời gian lướt nhanh qua các tài liệu còn lại. Kết quả là, điều lo lắng nhất lại xảy ra. Lần này, ông chủ không hề hành xử theo thông lệ. Nhưng người bị vạ lây không phải là cô, mà là một người khác. Báo cáo về các dự án đầu tư quý 3 kết thúc, không khí trong phòng họp lớn chìm trong yên lặng. Các quản lý cấp cao nín thở chờ đợi, bởi họ biết, sau phần trình bày này, giám đốc điều hành Trần Tiên Sinh sẽ đặt câu hỏi thường lệ. Tuy nhiên, im lặng kéo dài khiến ai nấy đều bất an. Kể từ khi Phó Tổng Giám đốc Cao bị điều chuyển, vị trí lãnh đạo phòng đầu tư vẫn để trống. Hai ứng viên sáng giá thì ngoài mặt tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng không ngừng tranh giành quyền kiểm soát các dự án lớn, với hy vọng nâng cao cơ hội thăng chức trong buổi đánh giá đầu năm tới. Thái độ của Trần Kính Uyên, đương nhiên, sẽ quyết định ai thắng ai thua. Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ khi giọng nói trầm ổn của anh vang lên. Dự án huy động vốn ZG3.0, từ giai đoạn lập kế hoạch đến vòng gọi vốn A, kéo dài chưa đầy 2 tháng đã đột ngột bị đình chỉ. Nguyên nhân là gì? ZG3.0, hai ứng viên từng tỏ ra tự tin lập tức toát mồ hôi khi nhìn vào danh mục tài liệu. Dự án này vốn nằm ở cuối danh sách, gần như không đáng chú ý, nhưng lại bất ngờ bị Trần Tiên Sinh lôi ra. Cả hai đều hiểu rõ, dự án ZG3.0 có độ khó cao, quy mô lại nhỏ, ai nhận sẽ chỉ rước lấy mệt mỏi mà không được lợi ích gì. Vì thế, họ đã nhanh chóng cho kết thúc dự án, giảm thiểu rủi ro để làm đẹp sổ sách. Ngay cả Phó Tổng Giám đốc Cao trước đây cũng không để tâm đến nó. Nhưng giờ, Trần Kính Uyên đang chờ họ trả lời. Lương Vi Ninh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt về phía anh. Không ngoài dự đoán, gương mặt anh đã lạnh đến cực điểm. Mỗi lần như thế này, người bị ảnh hưởng nhiều nhất luôn là cô, bởi vị trí của cô quá gần anh. Hôm nay, những người này, không chết cũng bị lột một lớp da. Trừ khi có người đứng ra nhận tội thay, ngay khi suy nghĩ ấy thoáng qua, một người thật sự đứng lên. Đó là một vị quản lý họ Kiều. Lương Vi Ninh có chút ấn tượng về ông ta. Lần trước, cô từng vô tình nghe thấy ông tranh cãi gay gắt với Phó Tổng Giám đốc Cao tại cầu thang căn tin nhân viên. Hóa ra không phải là kẻ thế tội, mà là một Việt Vương câu tiễn thứ hai. Cơ hội luôn dành cho những người dám đương đầu thử thách. Cuối cùng, dự án ZG3.0 được Trần Tiên Sinh khởi động lại, và người phụ trách trực tiếp không ai khác ngoài quản lý Kiều. Cuộc họp kết thúc, Lương Vi Ninh lưu tài liệu trên máy tính và đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, vài quản lý cấp cao đi ngang qua, như thường lệ nhờ cô giúp truyền tiếp biên bản cuộc họp. Tình cờ, cảnh tượng này lọt vào mắt Trần Kính Uyên khi anh vẫn chưa rời khỏi phòng họp. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiền lương của các anh, có cần cô ấy nhận giúp luôn không? Hai vị quản lý giật mình toát mồ hôi, vội vàng đáp. Không cần, không cần. Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của anh, Lương Vi Ninh nuốt khan. Có vẻ như thói quen xấu của cô khiến ông chủ không hài lòng rồi. Cách chương.